Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa có rất nhiều quan chức chính phủ và phóng viên cũng đang chờ đợi chúng ta. Daniel ừ một tiếng đáp lời, lại nhìn mình trong gương, thái độ nghiêm nghị sâu kín. Thay đổi tất cả kế hoạch, sau khi cha tôi hoàn thành nhiệm kỳ, lập tức khởi động phương án bầu cử tổng thống. Sophie sửng sốt nhìn Daniel. Daniel không nói gì thêm, bình tĩnh xoay người rời khỏi phòng. Vừa thấy Hàn Văn Hạo ra khỏi phòng, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó anh ý cười một tiếng, cùng nhau đi ra phòng khách. Mọi người nhìn phía bọn họ, xôn xao xoay người chào hỏi. Trần Lão đứng một bên nhìn bọn họ. Tần Tư Lôi và Hạ Tuyết không lên tiếng, cùng nhau đi vào phòng. Tần Tư Lôi mặc chiếc váy dài màu trắng cổ chữ V, đính chim phượng hoàng bằng kim cương, búi tóc thanh nhã, đeo hoa tai là bằng ngọc trai, dây chuyền ngọc trai, để cho người giúp việc nhấc tay trái, đeo vòng tay trân châu, trang điểm nhàn nhạt. Cô hài lòng mỉm cười đứng trước gương nhìn mình tao nhã động lòng người. Thanh Nhã cẩn thận giúp Hạ Tuyết mặc chiếc váy đuôi cá màu đen xẻ ngực, lộ bộ ngực đầy đặn hoàn mỹ, rồi để cho người giúp việc giúp mang vào đôi giày cao gót thủy tinh màu đỏ thẫm, búi tóc đuôi phượng hoàng, lại dùng cây châm bướm bướm bằng phi thúy cẩn thận cắm vào búi tóc của cô. Người giúp việc lấy ra son môi. Hạ Tuyết lạnh nhạt nói, không cần đâu. Isa lo lắng nhìn cô. Hạ Tuyết nhìn mình trong gương, cô sâu kín nói, Isa, cô biết không, hạnh phúc chỉ là loại cảm giác ở trước mặt nhìn thấy xa hoa, nhưng không có bất cứ quan hệ gì. Isa nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, sau đấy nói, bảo bối à, không có chuyện gì. Có thể hai ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, rời núi rồi tất cả sẽ tốt thôi. Hạ Tuyết không lên tiếng để người giúp việc đỡ mình, sau đấy ra khỏi phòng. Vừa vặn thấy Tần Thư Lôi xinh đẹp đứng trước cửa phòng nhìn mình, hai người liếc nhau một cái, khẽ nở nụ cười. Hạ Tuyết vẫn cảm kích Tần Thư Lôi, mặc dù cô ấy có chút gai gắt, nhưng nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ mình sớm bị chỉ trích đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đi ra phòng khách nhìn mọi người trong sân. Mọi người trong sân nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp khêu gợi, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng đứng trong sân, giống như ảo mộng không chân thật. Hà Văn Hạo và Daniel quay đầu nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn về phía người đàn ông của mình cười khẽ. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đứng một bên nhìn hai người phụ nữ, chẳng biết làm thế nào nữa. Ánh mắt Hà Văn Kiệt lộ chút cơ trí. Thế nào, tối qua anh giả vờ ngu ngốc xông vào phòng người ta mà không thể ngăn cản được tất cả ư? Hà Văn Vũ quay đầu nhìn em trai. Chú nói cái gì? Hà Văn Kiệt lạnh nhạt. Lá gan của anh nhỏ, không đến nỗi như thế. Rõ ràng anh giả điên. Nhân duyên trời định không nên làm một chút việc ngu ngốc. Hà Văn Vũ không lên tiếng, lại nhìn bọn họ. Tần Tử Lôi và Hạ Tuyết cùng kéo váy để người giúp việc đỡ lấy, cẩn thận đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo và Daniel, cũng chia ra, đem tay nhét vào trong khuỷu tay bọn hắn. Sau mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng không nhìn Hạ Tuyết, chỉ đỡ tay Tần Tử Lôi. Hạ Tuyết cũng không nhìn Hàn Văn Hạo, chỉ rúc trong ngực Daniel. Trần Lão nhìn cảnh tượng này, buông kìm sắt xuống, bước chân khập khiễng đi vào trong nhà. Hạ nha đầu, Văn Hạo, hai người các cháu vào đây với ông có việc muốn nói với các cháu. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe xong nhìn phía Trần Lão. Trần Lão đi tới trước cửa nhà xoay người nhìn bọn họ. Vào đây. Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo nghe thấy đành đáp lời, buông tay người yêu của mình, sau đấy cùng đi vào phòng khách, đi vào trong phòng Trần Lão. Daniel và Tần Thư Lôi cùng tất cả mọi người trong sân bình tĩnh chờ đợi. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết bình tĩnh, lạnh nhạt đi vào phòng. Thấy hôm nay Trần Lão giống như một trường bối, ngồi trên ghế bành gần giá sách nhìn mình. Ánh mắt bọn họ lóe lên rồi cúi đầu. Trần Lão nhìn hai đứa bé trầm mặc, ông cười khẽ một tiếng. Dường như lúc các cháu vừa tới nơi này rất vui vẻ. Bọn họ không lên tiếng, lại nhìn Trần Lão. Trần Lão nhìn bọn họ mỉm cười. Tại sao mặc quần áo sang trọng quên mất vui vẻ thế này? Chuyện trên thế giới này không nặng nề đến thế, đừng cảm thấy đã trải qua sóng to gió lớn gì. Lúc người bạn già của ông còn sống, bà ấy đã rời xa ông cũng vui vẻ. Các cháu chưa biết nỗi khổ chia ly, tự nhiên không hiểu được mùi vị đó. Tháng ngày chồng chất, trằn trọc chịu đựng, ngày mai có thể xảy ra chuyện gì cũng không thể biết. Trước mắt các cháu có thể làm chính là tự chăm sóc tốt cho mình. Hà Văn Hạo nhìn Trần Lão, Hạ Tuyết cũng vậy. Trần Lão nhìn Hạ Tuyết, đứa bé đơn thuần thiện lương, khoan dung với người khác. Ông mỉm cười. Tuyết nha đầu, ông cho cháu một câu nói, cháu hãy nghe cho kỹ. Hạ Tuyết nghiêm túc nhìn ông lão. Trần Lão vô cùng thương tiếc nhìn Hạ Tuyết. Nha đầu à, trái tim con người chỉ có một, cho nên cô đơn là tất nhiên. Quá khứ cháu đã kiên cường đi tới, cháu vẫn cho rằng mình cô đơn, thật ra không phải thế. Vẫn có một người luôn ở cạnh cháu, cháu biết là ai không? Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú lắc đầu nhìn ông. Trần Lão nhìn cô thực sâu mỉm cười. Đó chính là bản thân cháu. Hạ Tuyết sừng sốt nhìn Trần Lão. Trần Lão cảm khái ngẩng đầu nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Ông đã từng có thời gian huy hoàng, nhưng cuối cùng phát hiện trải qua cần lao cũng không sánh bằng khát vọng tâm hồn. Nếu như trong dĩ vãng ông không quá chú tâm sự nghiệp, thì vợ và con trai ông không phải đau đớn ra đi. Khi ông phát hiện ra mọi thứ, hối hận không kịp nữa. Cho nên nhìn thẳng khát vọng tâm hồn mình rất quan trọng, coi trọng người mình yêu cũng rất quan trọng. Quá khứ của cháu cũng vì nhìn thẳng mình cho nên cô đơn đã là một loại rất hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net